Em trai quá kiêu ngạo, chương 58, làm việc trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Nhan chạy như ăn cướp theo đường thoát hiểm xuống dưới, 24 tầng A, chân cô đều tê hết rồi, nếu không phải cô đã từng luyện tập qua vài ngày, cô thực hoài nghi không biết mình có xuống được tới dưới hay không nữa, cô là đang mang giày cao gót A. Mình Nhan lén lút đi ra từ cửa hông của công ty, may mắn đã hết giờ tan tầm, người trong công ty rất ít, cô cũng không gặp phải người quen. Mình Nhan cơ hồ che mặt chạy lên xe của Mạc Dịch Hiên, sau khi lên xe chuyện đầu tiên cô làm chính là đóng cửa sổ lại, cô rất sợ bị người khác thấy. A, Mạc Dịch Hiên thấy Mình Nhan mặt mày xám xịt trốn vào trong xe, buồn cười trêu chọc. Bà xã đại nhân vừa xuống à, sao lại toát hết mồ hôi thế kia? Nói xong cúi người lau mồ hôi trên trán Mình Nhan, thuận tiện hôn lên môi cô một cái. Mình Nhan cảm giác được trái tim mình đập thình thịch, cô tự trấn an mình đây chỉ là do cô mới vận động quy mệt, là hiện tượng tự nhiên thôi. Tuyệt đối không phải bởi vì Mạc Tổng Tài đột nhiên hành động thân thiết với cô, không phải, tuyệt đối không phải. Mạc Dịch Hiên thấy cô không nói lời nào, liền tươi cười, quay đầu đi, chuyên tâm lái xe, trong lòng lại nghĩ, thật tốt quá, bà xã đại nhân thẹn thùng a. Suốt đường đi, Mình Nhan đều bị trạng thái đó vây lấy, cô cố gắng khôi phục nhịp tim, cố gắng làm ngơ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như được thăng quan tiến chức của người nào đó. Đợi đến khi Mạc Dịch Hiên dừng xe tại một bãi đỗ xe ở siêu thị gần nhà thì Mình Nhan mới khôi phục tinh thần. Cô nhìn chung quanh một chút thì ra là siêu thị a, hình như hắn đã nói muốn đi mua đồ ăn. Vì thế ngoan ngoãn xuống xe, nhưng mấu chốt là cô không ngoan cũng không được, Mạc Dịch Hiên càng ngày càng có khí thế của một nhà lãnh đạo. Đi tới khu thực phẩm, Mạc Dịch Hiên rất nhanh đã chọn xong nguyên liệu để nấu cơm chiều, còn Mình Nhan thì nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Nhìn hắn chọn nguyên liệu nấu ăn, cô có chút kinh ngạc, hắn không phải đã điều tra cô chứ, tại sao tất cả những thứ đó đều là đồ cô thích. Rất quỷ dị nha, Mình Nhan rụt cổ, trách không được cô luôn đấu không lại hắn, thì ra hắn là ơ biết người biết ta trăm trận trăm thắng. A, Mình Nhan đang từ trong suy nghĩ dần khôi phục tinh thần lại, vừa ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa cô đã bị sặc nước bọt mà chết. Hắn lại dám công khai mang cô đi đến khu đồ dùng sinh hoạt vợ chồng, còn mỗi tay cầm một cái cúi đầu nghiên cứu. Mình Nhan liền xoay người đi đến khu đồ dùng rửa mặt, làm bộ như không quen hắn, cô còn lén lút nhìn chung quanh, giúp hắn canh chừng, sao giống như cô đang ngầm đồng ý làm việc này vậy. Mình Nhan thực có chút xấu hổ. Tác giả, không phải làm việc dưới đất, chữ dưới đất và ngầm đồng nghĩa, mà là làm việc trên giường a, bất quá hai người cũng có một đặc điểm chung, là rất không giống người bình thường a, hắc hắc. Điểm đó rất không tốt, cẩn thận bị lây nga. Phía đông an toàn, phía nam không có người, phía tây. Ách, cô lại phát hiện ra người mà mình không muốn gặp nhất, bây giờ có giả vờ không thấy cũng không được a, cô chỉ có thể kiên trì chào hỏi thôi. Hi, trùng hợp quá, hai người cũng đến đây mua đồ à. Nhâm Hạo trong lúc vô ý nhìn thấy Mình Nhan, hắn rất vui sướng, thế nhưng bên cạnh hắn lại có Lộ Sán Sán. Cho dù có vui đến thế nào cũng biến thành chua xót. Lộ Sán Sán ôm lấy cánh tay của Nhâm Hạo ra vẻ vô cùng thân thiết, cướp lời Nhâm Hạo trả lời. Đúng vậy, thực trùng hợp nha, tôi cùng ông xã đến mua ít đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ có thể gặp ở đây a, người không biết còn tưởng cô theo dõi chúng tôi a, ha ha. BN, muội muốn chém con nhỏ này ghê á, ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm. GT, Nhâm Hạo có chút áy náy nhìn Mình Nhan, Lộ Sán Sán này vẫn là không hiểu chuyện như vậy. Mình Nhan cũng hiểu được cô có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, không biết phải nói gì, chẳng lẽ phải giải thích là cô không có theo dõi bọn họ sao? Lộ Sán Sán này có phải mắc chứng hoang tưởng không vậy a, cách chương.